Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 143, thăm viếng. Sở Ly trở lại Thiên Linh Viện, nằm đến trên giường nhỏ nhắm mắt lại, đem đầu óc thả lỏng, cái gì cũng không nghĩ, dùng thiền định công phu, không tư không có gì lo lắng, vô tướng vô ngã, mãi đến tận Tuyết Lăng bắt chuyện hắn lúc ăn cơm mới mở mắt. Bên trong phòng ngủ đã tối tăm, cửa sổ bị muộn hà chiếu đến đỏ ngầu. Hắn ra phòng ngủ, đi tới chính sảnh, Tuyết Lăng đã dọn xong cơm nước. Sở Ly quét một chút bàn bát tiên, 8 đạo món ăn 2 cái thang, so với bình thường phong phú rất nhiều. Ngày hôm nay là cái gì tốt tháng ngày? Sở Ly ngồi xuống, Tuyết Lăng ngồi vào hắn đối diện, trước tiên hai tay chấp ấm, rót đầy bạch ngọc chén. Một bên rót đầy một bên hỏi, công tử, nghe nói các ngươi ngày hôm nay diệt Tê Ngô phái. Sở Ly chân mày cau lại nhìn về phía nàng, nàng đôi mắt sáng trong trẻo, hai mắt tỏa ánh sáng. Là thật sao? Tin tức cũng rất linh thông. Sở Ly nói, Tuyết Lăng tiếu nói, diễn võ điện bên kia đều truyền khắp. Sở Ly gật gù, hừm, là diệt Tê Ngô phái, một tiểu bang phái mà thôi. Không có gì ghê gớm. Tê Ngô phái nha. Tuyết Lăng thở dài nói. Nghe nói môn phái này vừa quật khởi. Rất lợi hại. Làm sao liền một hồi diệt cơ chứ? Lẽ nào công tử còn ghi nhớ mối hận bọn họ ở Nhàn Vân quán rượu quấy rối? Nguyên nhân ngươi không biết. Sở Ly hỏi. Tuyết Lăng nói. Bọn họ nói Tê Ngô phái ở trong thành phạm vào cấm. Giết người. Sở Ly cầm lấy bạch ngọc chén. Khẽ nhấp một cái, gan to bằng trời, ở trong thành động thủ giết người. Tuyết Lăng hừ nói, điên rồi sao? Đắc Chí liền càn rỡ. Không lạ kỳ, có thể người nào không biết dám ở trong thành giết người. Quốc công phủ nhất định truy sát đến cùng, tuyệt không buông tha. Tuyết Lăng nói, lẽ nào bọn họ liền không sợ? Dám ở trong thành giết người, tự nhiên là không sợ. Bọn họ nhất định ôm may mắn tâm lý, cảm thấy không tra được. Sở Ly hững hờ mang lên một khối xương sườn, chậm rãi nhai, nghiền ngẫm. Tuyết Lăng đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Công tử, ngươi diệt một môn phái, liền một điểm không cảm giác. Cảm giác gì? Sở Ly uống một hớp rượu, không cảm giác mình lợi hại, một điểm không hưng phấn. Tuyết Lăng bất đắc dĩ nhìn hắn. Công tử ngươi cũng quá mất hứng. Sở Ly tức giận chừng nàng một chút. Giết người có cái gì có thể hưng phấn? Ngươi hiện tại cũng là tiên thiên cao thủ. Có thể làm hộ vệ. Ta vẫn là làm thị vệ tốt. Tuyết Lăng hừ nói. Nàng một khi làm hộ vệ. Cần phải đi tiếp nhiệm vụ. Không thể vẫn ở bên cạnh hắn hầu hạ. Hắn tật xấu nhiều. Khó hầu hạ. Nhưng không hắn trợ giúp. Chính mình cũng không thể thành tiên thiên cao thủ. Vừa thành, một thành tiên thiên cao thủ liền chạy đi làm hộ vệ. Không hầu hạ hắn, quá không chân chính, muốn làm liền đi làm. Không cần thiết nhân nhượng ta. Không phải nhân nhượng, Tuyết Lăng lắc đầu nói. Công tử, nghe nói chúng ta tổn thương 10 cái tiên thiên cao thủ. Tê Ngô phái thật lợi hại như vậy. Bọn họ có không ít cao thủ. Sở Ly nói. Vậy còn không là bị các ngươi diệt rồi. Tuyết Lăng đắc ý nói. Sở Ly nhìn nàng. Thở dài. Được rồi. Nói rõ với ngươi. Tuyết Lăng nhìn lãnh liệt lạnh lùng. Trong xương không thoát đơn thuần. Dù sao vẫn sinh sống ở Ngọc Kỳ Đảo. Ít đi câu tâm đấu giác. Biết lòng người hiểm ác cũng chỉ là trên lý thuyết biết. Không sâu sắc hiểu rõ. Một khi đi ra ngoài chuẩn đến chịu thiệt. Sở Ly dặn dò. Chuyện này không cho phép truyền ra ngoài. Biết biết, ta tuyệt không truyền cho người ngoài. Tuyết Lăng vội vàng gật đầu. Nói mau đi, nói mau đi. Sở Ly nói. Chuyện này là nhân quốc công phủ cái trọng. Muốn từ Tưởng Hoe Tuần Thành nói tới. Hắn một hơi đem sự tình nói xong. Tuyết Lăng trừng lớn đôi mắt sáng. Giật mình nhìn hắn. Dĩ nhiên là cái trọng. Sở Ly gật gù. Ngọc chén uống một hơi cạn sạch. Tuyết Lăng theo bản năng chấp ấm thế hắn rót đầy. Ngạc nhiên nói. Này Lục Ngọc Dung cái gì đầu óc a? Loại này chủ ý cũng nghĩ ra được. vì lẽ đó đừng coi chính mình thông minh. Sở Ly than thở, người thông minh nhiều chính là. Tiết Lăng than thở, chúng ta Quốc Công Phủ cũng thật không gặp may. Cùng Lục Ngọc Dung kết thù, binh tới tướng đỡ chứ, cũng không thể cúi đầu đi cầu nhiêu. Sở Ly khẽ nhấp một cái tửu, nữ nhân này xác thực tàn nhẫn, khó lòng phòng bị, chúng ta cũng không biết ăn nàng bao nhiêu lần thiệt thòi rồi. Tiết Lăng hừ nói, lập tức hé miệng nở nụ cười. Có điều công tử ngươi lợi hại, phá mấy lần âm mưu, làm cho nàng hao binh tổn tướng, nàng nhất định hận chết ngươi. Sở Ly cười cợt, nhân Quốc Công Phủ hận không thể giết chính mình mà yên tâm. Nhưng mình tu thành chỉ xích thiên nhai, có thể uy hiếp đến thiên ngoại thiên cao thủ. Lục Ngọc Dung sợ ném chuột vỡ đồ. Đáng tiếc vẫn chưa từng thấy cái này Lục Ngọc Dung. Đến làm quen một chút Lục Ngọc Dung đầu óc suy nghĩ. Miễn cho nàng nói, Sở Ly biết, luận thông minh cùng quỷ kế đa đoan. Chính mình không sánh được Lục Ngọc Dung. Không đại viên trí kính, sớm bị ám hại, chính mình xem như là thắng mà không vẻ vang gì. Nhưng thắng mà không vẻ vang gì cũng là thắng, dù sao cũng hơn thua cường. Cùng Lục Ngọc Dung đấu, thật muốn khí đại viên trí kính không cần, sợ là đã mất mạng. Ngươi nếu như làm hộ vệ, khó tránh khỏi đụng tới nhân vật như vậy. Sở Ly lắc đầu nói, bằng võ công của ngươi, sợ là thoát không xong. Tiết Lăng nhíu mày, như thế rất khó dây dưa hiếm thấy chứ. Sở Ly rên một tiếng, Lục Ngọc Dung muốn đối phó chúng ta phủ hộ vệ, nhất định sẽ không đến phiên trên người ngươi. Tiết Lăng lông mày túc càng chặt hơn. Công tử, ngươi đừng dọa ta. Sở Ly liếc nàng một chút, ngươi cảm thấy ta là dọa ngươi. Tiết Lăng hừ nói, ta ngược lại không đi làm hộ vệ. Yên tâm đi. Sở Ly cười lên, vẫn là ngốc trong phủ an toàn. Tiết Lăng lườm hắn một cái, hừ nói, ta là rõ ràng rồi, ngược lại ngươi chính là muốn cho ta chuyên môn hầu hạ ngươi. Hai người chính phan miệng, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tiết Lăng phiên phiên bay tới cửa viện, kéo cửa ra, Liêm Nhẫm hành lễ, tiểu thư. Tiêu Kỳ một bộ trắng như tiết la sam chậm rãi đi vào, quét một chút trong đại sảnh Sở Ly. Sở Ly đứng dậy ôm quyền, đi thôi, thấy nhị tỷ, Tiêu Kỳ nói. Sở Ly vội hỏi, vậy thì đến. Tiết Lăng bận bịu móc ra trong tay áo khăn lụa đưa cho Sở Ly. Sở Ly lung tung lau hai lần trả lại nàng, theo Tiêu Kỳ ra tiểu viện. Hai người bước chậm ở xanh tươi tốt rừng cây, bóng đêm như nước, nguyệt hoa khắp cả tung, côn trùng kỷ trù khẽ kêu thanh liên tiếp không dứt bên tai. Nhị tỷ nhìn qua không tốt lắm, Tiêu Kỳ nói. Sở Ly than thở, nhị tiểu thư tuổi thọ không nhiều, trường sinh thảo bị phong nguyên chỉ ngăn trở, không thể có hiệu lực. Biện pháp duy nhất chính là giải phong nguyên chỉ. Hiện tại vẫn chưa thể kết luận là phong nguyên chỉ phục rồi trường sinh thảo không thấy hiệu quả, đã đầy đủ cho thấy là phong nguyên chỉ. Sở Ly cau mày nói, nhị tiểu thư thời gian không hơn nhiều, không thể trì hoãn nữa. Tiêu Kỳ lặng lẽ chốc lát, lạnh nhạt nói, xem trước một chút nhị tỷ đi. Trong hồ minh nguyệt nhẹ nhàng lay động, thuyền nhỏ cắt ra hồ nước yên tĩnh. Hai người bước lên ngọc thơ đảo thí, chu vi hộ vệ không động tác, đảo đèn đuốc sáng choang, tông tông tiếng đàn thản nhiên bồng bềnh, ở trong trời đêm dọc theo mặt hồ truyền ra rất xa. Sở Ly cảm nhận được tiếng đàn bên trong bình tĩnh cùng siêu nhiên. Nhị tỷ tiếng đàn, Tiêu Kỳ nói. Sở Ly gật gù, từ tiếng đàn bên trong có biết, Tiêu Thi đã nhìn thấu sinh tử, tiếp nhận rồi hiện thực, cũng không để ý tử vong. Loại này tâm tình tu Phật, tất là tiến triển cực nhanh. Đáng tiếc đến lòng này cảnh, cũng sẽ không đi tu cái gì Phật hiệu. Hai người xuyên qua một mảnh đèn đuốc sáng choang hoa hải, đi tới trong biển hoa ương tiểu đình. Tiêu Thi ngồi ở tiểu đình bên trong đánh đàn, một bộ trắng như tiết la sam, mặt ngọc như bạch tuyết, ánh mắt ảm đạm mà bình tĩnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.